Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219. Liền tính là những cái đó âm quan từ chức không làm đi chuyển thế đầu thai. Cũng không có tốt như vậy đãi ngộ đâu. Dựa vào cái gì ngươi một cái giết người phóng hỏa ác quỷ còn tưởng có. Ta cự tuyệt, Sở Nhạc trực tiếp lắc đầu. Kia ác quỷ sắc mặt có chút khó coi. Ngươi cự tuyệt nói, ngươi cũng đừng nghĩ thông suốt quá lúc này đây khảo hạch. Tần Hoàng Hán Võ, xưa này đế vương trong tay nhiệt có thể so ta càng nhiều. Dựa vào cái gì bọn họ có chút có thể bằng này phong thần. Nhất vô dụng cũng có thể chuyển thế đầu thai đại phú đại quý. Ta cùng bọn họ làm không sai biệt lắm. Ta phải ở A Tỳ địa ngục chịu khổ. Hoa, này quỷ thật lớn mặt. Thì ra so Tần Hoàng Hán Võ. Mộc Sơ Nhất không khỏi líu lưỡi. Nhân ra đó là thiên mệnh sở về. Thiên đình trực tiếp tuyển người. Hắn tính cái gì a? Nhưng là hắn lúc ban đầu sở dĩ khởi nghĩa vẫn là bởi vì sống không nổi. Là triều đình vô năng, khách quan tượng cũng coi như là xu thế tất yếu. Hơn nữa hắn khởi nghĩa quân cũng cứu vớt một ít nguyên bản hẳn là chết đi người. Đủ loại nhân tố tổng hợp dưới, chẳng sợ hắn công không để quá, cũng không hảo trực tiếp nhốt đánh vào lục đạo luân hồi, A-la giải thích một câu. Tuy rằng rất ít, nhưng hắn trên người vẫn là có một chút công đức kim quang, nếu là có cái này tự mình hiểu lấy. Hắn cũng không dám như vậy nháo sự, Ngô Bất Lạc khẽ hừ một tiếng. Lấy ta xem người ánh mắt tới xem, này quỷ chính là cái thứ đầu. Hắn biết chính mình không thể nào làm địa phủ làm Sở Nhạc đạt thành hắn mục tiêu. Đây là cố định lên giá, chờ Sở Nhạc trả giá đâu. Dựa theo Ngô Bất Lạc ý tưởng, này quỷ cơ bản tấu cầu hẳn là có một cái tu đạo thiên phú. Mà không phải cái gì đại phú đại quý. Rốt cuộc này quỷ ở A Tỳ địa ngục cũng ngây người lâu như vậy. Cái dạng gì lợi hại người đều gặp qua, nhân gian phú quý chẳng qua là mây khói thoảng qua, chỉ có tu đạo, gia nhập địa phủ mới có thể có được lâu lâu dài dài an bình. Người như vậy rất khó đối phó, bởi vì bọn họ sẽ dùng đủ loại đồ vật tới đạt thành mục tiêu của chính mình. Là phi thường triền người hơn nữa khó đối phó loại hình. Này lại có cái gì khó? Tạ Bán Loan hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh hắn chỉ còn một chút hồn phách, xem hắn còn có thể hay không như vậy bừa bãi. Ngoà kép, chúng ta là âm quan, lại không phải xã hội đen, Trương Dịch vẻ mặt hắc tuyến. Nếu là có thể đơn giản như vậy nói, còn dùng bình đẳng vương phiền não sao? Địa phủ cũng muốn chú ý cơ bản pháp a, không thể nói làm liền cái gì làm gì. Ngươi đánh thắng ta ta liền giúp ngươi, Sở Nhạc nhìn này chỉ quỷ trả lời nói. Mọi người, uy uy, này không phải địa phủ âm quan nên làm sự tình đi. Như ngươi chứng kiến, ta chỉ là một cái âm quan, quản không được luân hồi sau sự tình. Liền tính là bình đẳng vương phủ quân, cũng nhúng tay không được luân hồi vương phủ quân sự tình. Cho nên ngươi yêu cầu, ta một cái đều làm không được, Sở Nhạc chậm gì gì nói. Nhưng nếu ngươi đánh thắng ta, ta liền tận lực giúp ngươi thúc đẩy chuyện này, kia quỷ trần chờ trong chốc lát. Cười lạnh nói, ngươi cho ta ngốc sao? Có thể bị bình đẳng vương tuyển đến nơi đây tới tham gia khảo hạch âm quan. Khẳng định là có bản lĩnh, hắn sao có thể cùng Sở Nhạc đánh? Một khi đã như vậy, chúng ta liền chậm rãi háo đi, Sở Nhạc như là sớm có đoán trước gật gật đầu. Trực tiếp bắt lấy này chỉ quỷ hướng trở nên địa phương chạy. Địa phủ máy quay phim gì đó cũng lập tức đuổi kịp. Sở Nhạc bắt lấy này chỉ quỷ một đường đi Nghiệp Hòa địa ngục. Nơi đó bị vô cùng vô tận ngọn lửa vây quanh. Chỉ là xem một cái liền cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa nơi này Nghiệp Hòa còn trực tiếp đi thông thứ 18 tầng địa ngục. Tuyệt đối là quỷ gặp quỷ sợ địa phương. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Kia quỷ chỉ là tới gần liền cảm thấy cả người đều ở bị lửa đốt giống nhau. Ở A Tỳ địa ngục cũng không phải không có chịu quá mức hình. Nhưng như thế nào có thể cùng nơi này Nghiệp Hỏa so sánh với? Chúng ta liền ngồi ở chỗ này chậm rãi chờ, Sở Nhạc cường ngạnh đem này chỉ quỷ đặt ở Nghiệp Hỏa. bên trong, chính mình cũng đi theo ngồi xuống. Chờ ngươi chừng nào thì suy nghĩ cẩn thận liền khi nào đi ra ngoài. Ta cũng ngồi ở chỗ này. Thực công bằng cái quỷ a. Kia quỷ quả thực muốn cậy ra Sở Nhạc đầu nhìn xem bên trong suy nghĩ cái gì. Liền tính là âm quan, cũng không thể lâu dài đãi ở loại địa phương này đi. Hảo kia quỷ phòng chừng cũng chưa thấy qua Sở Nhạc như vậy. Dứt khoát liền phát ngoan, ta tại địa phủ đã bị hơn 1000 năm hỏa hình. Hay là còn sợ ngươi loại này tiểu âm quan không thành. Nói xong, cái này quỷ cũng đi theo ngồi xuống. Nếu là luận võ lực hắn còn không nhất định thắng. Chính là tại đây nghiệp hỏa bên trong, mọi người đều là giống nhau. Cái gì pháp bảo cũng không hảo xử. So đấu chính là ý chí lực. Sở Nhà cung này chỉ quỷ tại nghiệp hỏa bên trong rằng có cảnh tượng truyền đến. Khán giả nhất thời có chút nhã tức không tiếng động. Liền tính thực lực cao cường cũng không cần như vậy tìm đường chết đi. Hà tất đâu, này nghiệp hỏa thiêu người thời điểm cũng mặc kệ ngươi có phải hay không âm quan. Bất lạc, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Bất Lạc. Hy vọng Ngô Bất Lạc có thể ra tới bạo điểm lưu gì đó. Bằng không như vậy làm nhìn cũng quá nhàm chán. Ngô Bất Lạc yên lặng cúi đầu chơi di động. Đừng hỏi hắn, hắn cái gì cũng không biết. Nguyên bản còn muốn nhìn xem Sở Nhạc như thế nào thu phục, muốn tham khảo một chút âm quan nhóm yên. Lặng hướng đi chính mình trừ đến quỷ, quyết định vẫn là trước từ đơn giản nhất phương pháp làm khởi. Đệ nhất danh phương pháp quá cao cấp, bọn họ học tập không tới. Này một vòng khảo hạch yêu cầu phí thời gian rất dài. Ngô Bất Lạc bọn họ này đó người xem cũng là một bên tu luyện. Không có việc gì liền đi ra ngoài chuyển động một vòng lớn lúc sau mới ngẫu nhiên trở về nhìn. Simonser kỳ thật nhìn này đó khảo hạch hành động, Ngô Bất Lạc trong lòng tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nói như thế nào đâu, này không quá phù hợp địa phủ phong cách, nếu bình đẳng vương thật là bởi vì sợ phiền toái mới muốn tuyển một cái kế nhiệm giả nói. Như vậy này đó khảo hạch không phải gia tăng rồi hắn phiền toái sao? Đơn giản nhất không nên là từ chính mình thuộc hạ phán quan tồn tại công tích cao âm quan nhóm chọn. Mấy cái bị tuyển, sau đó tuyển một cái tốt nhất sao? Như vậy oanh oanh liệt liệt làm một hồi đại khảo hạch. Giống như chính là vì chuyên môn nói cho người khác ta muốn tuyển Diêm Vương kế nhiệm giả giống. Nhau, lấy địa phủ hiện giờ quy mô cùng thực lực, lại có cái gì tất yếu làm như thế đâu? Đương nhiên, này đó chỉ là Ngô Bất Lạc một người ý tưởng mà thôi. Có lẽ địa phủ còn có cái gì khác tính toán, Ngô Bất Lạc cũng chỉ là ở trong lòng âm thầm phun tào một phen thôi. Một tháng lúc sau, Sở Nhà con quỷ kia dẫn đầu đầu hàng, hắn đã bị thiêu hủy một bàn tay, lại như vậy đi xuống thật sự muốn hồn phi phách tán. Nhưng là cái này âm quan lại như là căn bản không thèm để ý giống nhau. Trên người liền hắc đều không có hắc một chút, sao có thể đâu, trừ phi là chưa từng có đã làm nghiệt, mới có thể tại nghiệp hỏa bên trong an ổn như lúc ban đầu. Cái này âm quan thấy thế nào đều không giống như là cái loại này liền con kiến đều luyến tiếc dẫm. Người tốt a, chẳng lẽ là hắn xem đi rồi mắt, bởi vì này chỉ quỷ chủ động nhận thua, Sở Nhà cũng có thể thành công tiến vào đến tiếp theo luân tuyển chọn bên trong. Ngô Bất Lạc bọn họ cũng không cần lại ở người xem trên đài chờ. Có thể trực tiếp cùng Sở Nhạc một đạo trở về chúc mừng. Thật vất vả tiễn đi a la bọn họ, Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ. Vẫn là hỏi Sở Nhạc về lúc này đây khảo hạch sự tình. Người thật sự cảm thấy, địa phủ là muốn tuyển chọn bình đẳng vương kế nhiệm giả sao? Ngô Bất Lạc không tin chính mình đều nhìn ra tới đồ vật Sở Nhạc sẽ nhìn không ra tới. Ít nhất Sở Nhạc sống lâu như vậy, đối địa phủ hiểu biết hẳn là hơn xa với hắn mới đúng. Ta biết phương diện này có vấn đề, Sở Nhạc trầm mặc trong chốc lát trả lời nói. Nhưng đây là một cái cơ hội, một cái ta đợi rất nhiều năm mới có thể chờ tới một lần cơ hội, cho nên chẳng sợ biết rõ phương. Diện này có thể là cái bẫy dập, Sở Nhạc cũng có thể nghĩa vô phản cố tay đi vào. Bằng không đâu. chờ một cái Diêm Vương thoái vị yêu cầu bao lâu thời gian? Diêm Vương vị trí là một cái củ cải một cái hố. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 10 cái. Không phải nói thoái vị liền có thể thoái vị. Sở Nhạc tự nhiên có thể chờ. Nhưng là cái này chờ đợi kỳ hạn là chính hắn cũng không thể tính toán. Chính là hiện tại có một cái cơ hội ở chỗ này. Có thể cho hắn thiếu chờ rất nhiều năm. Sở Nhạc không có khả năng từ bỏ. Ngươi thật sự như vậy muốn đương Diêm Vương? Mộ Bất Lạc khó có thể lý giải. Đương Diêm Vương trừ bỏ công đức nhiều ở ngoài. Cơ hồ không có gì tốt. Ở cái này vị trí thượng. Ngươi muốn trả giá đồ vật xa xa so ngươi được đến nhiều, liền tính thật sự phải làm. Nhưng Sở Nhạc rõ ràng có càng thêm bình thản càng thêm thuận lợi lộ có thể đi. Vì cái gì cố tình phải đi như vậy một lần lối tắt đâu? Sở Nhạc nghe xong Mộ Bất Lạc nói chỉ là cười. Ta nói gì đó buồn cười nói sao? Mộ Bất Lạc nhíu mày hỏi. Bất Lạc, ngươi biết không? Tuy rằng âm quan cũng coi như là thoát ly sinh tử luân hồi. Nhưng thập điện Diêm La cùng bình thường âm quan là không giống nhau, ta đương nhiên biết này. Không giống nhau, liền tính là ngươi kiếp trước nghiệt kính đài. Cùng thập điện Diêm La khác nhau cũng tuyệt đối không chỉ có chỉ là tiền lương cao thấp mà thôi. Ngươi đừng nhìn mấy cái Diêm Vương gia đối với ngươi thái độ đều thực bình dị gần gũi. Nhưng bọn hắn phân rất rõ ràng. Ngồi ở cái kia vị trí người trên, thần tính muốn nhiều hơn nhân tính, sau đó đâu, người muốn nói cái gì đó, liền tính là La Tích Đao, hắn kỳ thật cũng cùng ta năm đó nhìn thấy bộ dáng khác biệt rất lớn. Đại làm ngươi cơ hồ nhận không ra đây là cùng cá nhân, Sở Nhạc sờ sờ Ngô Bất Lạc đầu tóc. Nhưng ở hiện tại địa phủ bên trong, chỉ có thấp điện Diêm La. Là địa phủ chính thần, Ngô Bất Lạc bị Sở Nhạc nói cái này lời nói cấp kinh sợ. Ngươi nói bậy gì đó. Địa phủ chính là tam giới chi nhất, chính thần dữ dội nhiều. Tại địa phủ bên trong, hẳn là còn có các loại thần linh, tỉ như Địa Tạng Vương, tỉ như Thái Sơn Phủ Quân. Còn có, ngươi có gặp qua bọn họ sao? Sở Nhạc hỏi ngược lại, Ngô Bất Lạc sửng sốt một chút, ta thấp cổ bé họng. Tự nhiên không có khả năng gặp qua bọn họ, ta liền thập điện Diêm La đều không có thấy hoàn toàn, bọn họ đều không ở nơi này, Sở Nhạc đàm. Thiếu gian nói ra địa phủ che giấu nhiều năm bí mật. Trừ bỏ thập điện Diêm La, dư lại thần linh toàn bộ đều đi rồi, đi. Ân, toàn bộ đều đi thiên ngoại thiên, Sở Nhạc thanh âm mang theo một tia phức tạp ý vị. Tại địa phủ, người có thể đạt tới tối cao thành tựu cũng chỉ là Diêm Vương mà thôi. Bởi vì hiện tại không có thiên đình, tự nhiên cũng không có chân chính trường sinh bất lão, cái gọi là âm quan trường sinh bất lão. Là thành lập tại địa phủ trưởng quản trong phạm vi trường sinh bất lão. Một khi thoát ly sổ sinh tử, cái này trường sinh bất lão liền trở thành nói suông. Lập tức liền sẽ biến mất không thấy. Thì tính sao, Mộ Bất Lạc vẫn là không thể lý giải. Ngươi tổng không cần cùng ta nói. Ngươi muốn nhất thống tam giới đi. Đương nhiên không phải, Sở Nhạc nghiêm túc nói. Ngươi thiếu xem một ít những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Ta chỉ là muốn nếm thử trở thành thập điện Diêm La tư vị thôi. Mộ Bất Lạc cảm thấy càng thêm không thể lý giải. Rất nhiều người khi còn nhỏ đều sẽ nói ta muốn đương tổng thống. Ta muốn đương hoàng đế, ta muốn đương tổng lý từ từ, nhưng người chậm rãi hội trưởng đài, sẽ dần dần minh bạch cái này chức vị hàm nghĩa nơi. Sau đó đem trước kia ý tưởng hoàn toàn vứt chi sau đầu. Sở Nhạc hiện tại liền tương đương với ở hiện đại mới vừa tiến vào quan trường không lâu. Liền nói muốn cạnh tranh đương quốc gia chủ tịch, lý do chính là muốn biết đương chủ tịch là cái gì tư vị. Này không phải đang nói cười sao? Mộ Bất Lạc trong lòng nháy mắt hiện lên vô số ý tưởng. Nên không bằng Sở Nhạc bản thể chính là muốn đương thập điện Diêm La mới sinh ra tâm ma. Làm cho Sở Nhạc cũng ở vì cái này mục tiêu không ngừng nỗ lực lên. Như vậy ngẫm lại, tựa hồ đích xác có thể giải thích tới. Nhưng trong thiên địa tuyệt đại đa số thần linh đều đã đi thiên ngoại thiên nói. liền chứng minh Sở Nhạc bản thể hẳn là cái tương đương lợi hại thần linh mới đúng. Hẳn là không đến mức đã phát một cái thập điện Diêm La vị trí nổi điên đi. Mộ Bất Lạc cảm thấy chính mình đầu đều phải tạc rớt. Còn không bằng lúc trước đánh nghịch Âm Minh đâu. Tốt xấu là có thể chạm vào thấy sờ đến đồ vật. Nhưng hiện tại thiên ngoại thiên, gì đó. Đọa tiên, gì đó. Tâm ma dục niệm, gì đó. Mộ Bất Lạc cảm giác chính mình đang nghe thiên thư. Hoàn toàn không biết bọn họ rốt cuộc muốn biểu đạt chút cái gì. Còn có thể hay không hảo hảo đương âm quan. Mộ Bất Lạc không có tiếp tục hỏi Sở Nhạc vấn đề. Mà là lựa chọn một ngủ dài ngàn sầu. Lười đến quản hắn, hoàn toàn không biết Sở Nhạc nằm ở bên cạnh nhìn một đêm vãn trần nhà. Một khác đầu, thập điện Diêm La cũng đối Sở Nhạc sự tình cảm thấy thập phần khó giải quyết. Bởi vì Sở Nhạc cùng mặt khác cạnh tranh lực hoàn toàn không phải một cái mặt thượng. Hoàn toàn khôi phục thực lực Sở Nhạc đã có thể cùng thập điện Diêm La hảo hảo phân cái thắng bại. Hắn cùng mặt khác thí sinh đánh giá giống như là voi cùng con kiến. Tiếp tục so đi xuống, bình đẳng vương đều cảm thấy những cái đó âm quan nhóm đều thập phần đáng thương. Hết chương.